Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Tô Linh. Vũ Khúc, lần này còn có ý tứ. Nhìn qua Trần Minh, thanh niên sắc mặt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lại toát ra một chút nghiền ngẫm. Gâu trời cao cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Gâu trời cao, Trần Minh sững sờ. Không rõ đối phương vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Không biết a, lần này đến phiên thanh niên sững sờ. Nhìn qua Trần Minh hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Người đến từ Tinh Châu không sai. Làm sao liền cái kia gâu trời cao là ai cũng không rõ ràng. Người tiến cử người không có cùng ngươi nói qua. Hắn nhíu mày, nhìn xem Trần Minh mở miệng nói ra. Trần Minh có chút mờ mịt lắc đầu. Giờ khắc này trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Thiên Vân Tông tuyệt không đem Vũ Khúc tinh mệnh người sở hữu tin tức bảo hắn biết. Nguyên nhân không phải khác, là sợ hắn sinh lòng e ngại, dẫn đến không dám tham dự khảo hạch. Cứ việc từ Trần Minh trước đó biểu hiện đến xem, khả năng này rất nhỏ, nhưng Đường Khuyết bọn hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Cái này cũng dẫn đến Trần Minh kết nối xuống tới chính mình phải đối mặt tình huống. Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Thanh niên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Với tư cách tiếp dẫn quan, hắn nhìn như tuổi trẻ. Kỳ thực đã sống không biết bao nhiêu năm. Dài dằng dặc thời gian chồng chất. Đối trước mắt loại sự tình này, hắn đã sớm không biết gặp bao nhiêu. Giờ phút này chỉ là biết rõ những tin tức này, trong lòng liền tự động não bổ từng loại khả năng. Bị xem như con rơi a. Hắn nếu có hứng thú nhìn qua Trần Minh, nếu là người bình thường, chỉ sợ muốn bị hắn thấy run rẩy. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, bị thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú lên, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn qua không khẩn trương chút nào. Nhìn qua hắn bộ dáng này, thanh niên trên mặt tươi cười, mở miệng nói ra, hiện tại có một tốt một xấu hai cái tin tức, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức xấu đi. Nghe lấy thanh niên lời nói, Trần Minh âm thầm nhíu mày, mở miệng như thế nói. Tin tức xấu là ngươi bị người để mắt tới. Hơn nữa thực lực đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Địa vị cao hơn ngươi. Thật không tốt trêu chọc. Thanh niên một mặt mỉm cười nói ra tin tức này. Trần Minh sững sờ. Sau đó nhíu mày. Cái kia tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là ta quyết định giúp ngươi một cái. Thanh niên tiếp tục mở miệng. Trên mặt ý cười không thay đổi. Nghiêm túc nhìn qua Trần Minh, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, nhưng mà Trần Minh phản ứng 10 phần bình thản, nghe thấy hắn nói như vậy về sau, cũng chỉ là sững sờ, sau đó hỏi lại, vì cái gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, ta cùng các hạ không thân chẳng quen, các hạ làm sao đối với tại hạ yêu ái như thế? Lý do a, có rất nhiều, nhìn qua Trần Minh. Thanh niên cười cười, ngược lại là lộ ra rất hòa khí. Ta tại cái này đảm nhiệm tiếp dẫn quan rất nhiều lần. Tự nhận tính tình coi như không tệ. Hết lần này tới lần khác người kia là hiếm thấy để ta tức giận loại hình. Còn có, dung mạo ngươi đẹp hơn hắn. Lại tuổi còn nhỏ, ta rất thích. Hắn cười cười, nhìn qua Trần Minh, thái độ 10 phần bình dị gần gũi. Lý do này thế nào? Tại hắn đối diện, Trần Minh khóe miệng giật một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với hắn mà nói, đối phương nói tới lý do, hoàn toàn chính xác có đủ tùy tiện. Được, thanh niên thả ra trong tay tử tinh bút. Hai tay dang rộng ra, duỗi người một cái. Có chút lười biếng nhìn xem hắn nói. Tư liệu của ngươi ta đã đăng ký. Bất quá nói xấu nói trước, mặc dù ngươi cho ta ấn tượng không tệ, nhưng ta không thích phế vật, sẽ để mắt tới ngươi người kia tại thánh môn bên trong địa vị rất cao. ngươi nếu chỉ là khó khăn lắm thông qua khảo hạch, coi như tiến vào thánh môn, cuối cùng hạ chàng hơn phân nửa thê lương. Vì lẽ đó là không chết đi, hảo hảo ở tại lần này khảo hạch bên trong nỗ lực a. Hắn cười cười, mở miệng nói, hiện tại, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Thanh niên mở miệng như thế nói. Sau đó ở một bên, cả người xuyên trường bào màu tím thiếu nữ xuất hiện, đối thanh niên khom mình hành lễ. Sau đó nhìn xem Trần Minh mở miệng nói, xin cùng ta tới. Trần Minh nhìn mắt thanh niên, gặp hắn không nói lời nào, có chút khom người, thi lễ, sau đó liền theo bên cạnh thiếu nữ rời đi. Cái này cũng không giống như là ngươi. Tại chỗ, tại Trần Minh sau khi đi, một thanh âm nổi lên, một cái thiếu nữ áo trắng từ một bên trong phòng kế đi ra. Nhìn qua thanh niên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, huynh trưởng của ta, ngươi chừng nào thì tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa nói còn như thế nhiều, luôn luôn phải có chút ngoại lệ. Thấy thiếu nữ xuất hiện, thanh niên cười cười, hắn vẫn còn con nít, 12 tuổi hài tử, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Trên mặt hắn tràn ngập thổn thức, không nghĩ tới, thoáng chớp mắt liền đi qua nhiều năm như vậy. Uyển Nhi, ngươi lần này tới làm cái gì? Nhìn qua thiếu nữ trước mắt, hắn mở miệng hỏi, bí cảnh đã mở ra, khảo hạch tùy thời có thể bắt đầu. Ta lần này tới, chính là vì thông chi ngươi tin tức này. Nữ tử áo trắng gật gật đầu, sau đó mở miệng, đã ngươi nơi này không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Không đưa, thanh niên gật gật đầu, nói như thế. Quảng Dương đại nhân rất ít cùng người khác nói nhiều lời như vậy. Đem Trần Minh một đường đưa đến một căn phòng bên trong, y phục váy tím thiếu nữ mở miệng nói ra. Quảng Dương, đây là vị kia các hạ tục danh. Trần Minh mở miệng hỏi. Đúng thế, thiếu nữ gật đầu, sau đó mở miệng. Ta gọi Tô Linh, khoảng thời gian này, phụ trách sinh hoạt thường ngày của các ngươi. Các ngươi nếu có cái gì cần, đều có thể trực tiếp mở miệng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp hết thảy, bất luận là tu hành tài nguyên, tinh lực tu hành phòng, vẫn là rượu ngon, nữ nhân, nơi này đều có thể vì ngươi cung cấp. Rượu ngon cùng nữ nhân cũng không phải tu hành nhất định a. Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, ai biết được. Tô Linh cười cười, sẽ đến nơi này khảo hạch. Loại người gì cũng có chút thí sinh coi là như vậy có thể làm cho mình buông lỏng rất nhiều. Thậm chí còn có ít người thu được một chút không hiểu thấu truyền thừa, thích giết người làm vui, đủ loại dở hơi, không một không có. Nói đến đây, nàng ngừng lại, nhìn xem Trần Minh thời khắc này thân thể nhỏ bé, không khỏi cười cười, bất quá ngươi niên kỷ còn nhỏ, tốt nhất vẫn là chớ học bọn hắn. Tốt, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nàng nhìn xem Trần Minh mở miệng hỏi. Có, Trần Minh gật gật đầu, mở miệng hỏi, tinh thạch có hay không tại có thể xin phạm vi bên trong? Cái gọi là tinh thạch, chính là tinh vận thạch một loại khác xưng hô, cũng là Trần Minh mục đích của chuyến này chỗ. Tinh thạch. Tô Linh sững sờ, hơi ngẫm lại về sau, mở miệng nói, cái đồ chơi này tác dụng không lớn, bất quá cũng là tính tương đối chân quý vật liệu, không được tại các ngươi có thể xin phạm vi bên trong. Như vậy, Trần Minh trong lòng có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là gật gật đầu, sau đó muốn một chút phổ thông đồ vật, dùng cho tiếp xuống tu hành. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 3 ngày, nhưng đã có miễn phí tài nguyên có thể vận dụng, có thể không được lãng phí vẫn là không được lãng phí tương đối tốt. Nghe lấy Trần Minh yêu cầu, Tô Linh mỉm cười gật đầu, sau đó mới lui ra, thái độ 10 phần chi kỷ tốt. Đợi nàng rời đi về sau, Trần Minh đang chuẩn bị tiến vào gian phòng của mình, lại đột nhiên nghe thấy một trận dị hưởng. Thể loại giả sử.